biểu hiện của bọn chúng vô cùng quỷ dị, rất khó hiểu, thoạt nhìn như là bọn chúng đều chán sống hết cả lũ vậy. Thậm chí chúng lao mạnh tới vỡ đầu, huyết tương màu trắng bắn ra tung tóe. Rốt cục là gì đây? Hồ Trầm thấy màn này, sắc mặt hắn vô cùng nhăn nhó, miệng lẩm bẩm mấy tiếng. Cách chương.